dùng hai má cọ cọ lên những sợi tóc mỏng manh trên trán Sở Từ, thấp giọng nói, thực xin lỗi, tôi cứ nghĩ sẽ cùng em sống hạnh phúc đến già, thế nhưng tôi lại chưa từng cho em vui vẻ thật sự. Tôi vốn nghĩ thời gian cả đời rất dài, không ngờ rằng hiện tại mỗi đêm đều có thể trở thành đêm cuối cùng. Sau này xảy ra chuyện gì, ngay cả tôi cũng không biết, bất quá đêm nay ít ra chúng ta vẫn còn ở bên nhau. Hắn cúi đầu hôn Sở Từ một cái, nói, ngủ đi, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 45, phiên ngoại. Một lần đầu tiên Hàn Việt gặp Sở Từ, kỳ thật hoàn toàn là do trùng hợp. Hôm đó Hàn Việt cùng đám bạn bè ra ngoài dùng cơm, quyết định đến một nhà hàng Quảng Đông ăn cua. Đầu bếp nhà hàng bắt một con cua đế vương từ trong thùng nước ra cho bọn họ xem, tính luôn 8 chân 2 càng ước chừng 5 kg, không thể nghi ngờ chính là lão đại trốn này. Kết quả khi thức ăn dọn lên, con cua lớn như vậy thế nhưng chỉ lấp đầy 2 dĩa, rõ ràng là đã nhỏ đi một vòng. Lúc ấy đám người thái tử gia kia cảm thấy bị xúc phạm rõ ràng, tiền dĩ nhiên không quan trọng, mấu chốt là không thể bị kẻ khác xem như rác rưởi mà đùa giỡn. Lúc đưa con cua cho chúng tôi xem rõ ràng lớn như vậy, như thế nào khi dọn lên bàn lại biến thành con cua cháo chắt. Ban đầu bọn họ còn chưa bộc lộ xuất thân, chỉ ngồi yên tại chỗ đập bàn gọi quản lý tới. Quản lý nhà hàng đến nhìn, cứ tưởng đâu bọn họ dễ sơi, cười hề hề giả ngu, một lát thì nói con cua chiên lên sẽ teo lại một chút, một lát thì nói bọn họ đã nhìn lầm rồi, con cua ấy vốn không lớn dữ vậy, dù sao bây giờ cũng đã dọn lên, bắt buộc phải trả tiền thôi. Thái độ qua loa của tên quản lý đặc biệt trắng trợn, cuối cùng còn hất mặt liếc nhìn đầy thách thức, bộ dáng rành rành, chúng tôi là nhà hàng kinh doanh nổi tiếng, các người có thể làm gì hử?